Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chính diện đối quyết. Thiên Ma giải thể thuật. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem khí huyết chi lực tăng vọt Kinh Vô Lệ thoáng ngơ ngác một chút. Thật sự là Thiên Ma giải thể thuật. Đây là hắn học Thiên Ma giải thể thuật từng ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất nhìn thấy người khác thi triển Thiên Ma giải thể thuật. Ngược lại là thật tươi. Đối phó Thiên Ma giải thể thuật phải làm sao? Kéo chết, mài chết. Chờ hắn Thiên Ma giải thể thuật thời gian trôi qua không cần tự mình động thủ, hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ mình ngã xuống. Nhưng thế sự vô tuyệt đúng. Vạn nhất hắn cũng đem Thiên Ma giải thể thuật hoàn thiện đến có thể duy trì mười mấy phút. Sau đó hắn mượn nhờ cái này mười mấy phút lúc bộc phát ở giữa quay người đào tẩu. Đến lúc đó hắn làm sao truy? Năm cái tông sư đã chém giết bốn cái, hoàn thành bốn giết, lúc này có thể trơ mắt nhìn xem cái thứ năm đào tẩu sao? Không thể. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên ra tốc. Dưới chân rậm, mặt đất tầng đất tại chỗ băng vỡ đi ra, bắn tung tóe tứ phương. Bàng bạc sức lực tự dưới chân bốc lên, giống như một đầu cự long rót vào xương sống. Lại phối hợp hắn vừa mới dùng hỗn nguyên nhất khí thuật tích lũy được khí huyết, hình thành cuồng bạo mãnh liệt sức lực, rót vào cánh tay, thuận theo hắn tu luyện qua không biết bao nhiêu vạn lần kiếm thuật. Hỗn nguyên nhất khí kiếm ám sát, kiếm quang phá không, tia lửa tung tóe, hai thanh thần kim lợi kiếm trong hư không ngang nhiên va chạm. Đồng dạng kim loại phẩm chất, đồng dạng hạo đáng bàng bạc lực lượng, khiến cho cái này hai thanh kiếm trong hư không giao hội va chạm sát na tại chỗ nứt toác ra. Kiếm gãy, bàng bạc phản chấn cự lực càn quét hai người. Tại thời khắc này, hai người cơ hồ lựa chọn đồng dạng ứng đối phương thức. Chống đỡ, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Giờ khắc này, so liền là ai so với ai khác càng thêm có thể chịu. Bất quá Bách Lý Thanh Phong trung quy là một vị chính hiệu luyện thể lưu tông sư. Lại tính một vị luyện thể lưu tông sư. Thể phách ưu thế khiến cho hắn dẫn đầu ổn định. Sức lực kích phát. Trong tay kiếm gãy đột nhiên hướng về phía trước, lại lần nữa đâm thẳng. Cứ việc Kinh Vô Lệ dựa vào chính mình thân hình né tránh Nazi ưu thế tránh đi yếu hại, có thể một kiếm này đâm vào hắn thân thể hình thành xuyên qua thương thế vẫn đem hắn gần phân nửa thân thể nhuộm đỏ. Tại loại thống khổ này hạ, Kinh Vô Lệ cuồng tính đại phát, trong miệng một tiếng hét lên. Toàn thân trên dưới sức lực phảng phất hết thảy quán chú đến tay trái. Bộc phát ra xa không tầm thường tông sư chỗ có thể đánh ra lôi đình một kích. Quyền kình tại cùng hư không kịch liệt ma sát lúc càng là tạo thành thực chất hóa không khí sức. Chịu nén, cuối cùng chuyển hóa thành quyền cương. Hung hăng oanh lên Bách Lý Thanh Phong thân thể. Đi chết, bành, khí lãng bạo tán. Bách Lý Thanh Phong thân thể phảng phất bị đạn pháo đánh trúng. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng xen lẫn huyết vụ tự bị Kinh Vô Lệ quyền kình trúng đích vị trí bạo tán ra. Cho dù Bách Lý Thanh Phong gắt gao đem hai chân đứng trên mặt đất, có thể ẩn chứa tại Kinh Vô Lệ quyền kình ở trong dồi dào sức lực vẫn làm cho hắn không tự chủ được hướng về sau trượt ra 3 mét. Đặt chân nơi tầng đất vỡ vụn, sinh sinh bị cày ra hai đảo 3 mét cống rãnh. Ngô, nội tức bộc phát thêm Thiên Ma giải thể thuật. Rất mạnh, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được cái kia cỗ cơ hồ quán xuyên thần kim chiến giáp. Xuyên thấu đến hắn thân thể dồi dào quyền kinh, khẽ ngẩng đầu, có chút hưng phấn. Ta rất mong đợi. Làm ta luyện được chân chính nội tức lúc lại dựa vào Thiên Ma giải thể thuật, đến tột cùng có thể phát huy ra cỡ nào hiệu quả kinh người. Kinh Vô Lệ một quyền này lực lượng ngược lại là đủ. Nếu như hắn mặc trên người không phải lực phòng ngự mạnh 5 6/10 tinh phẩm thần kim chiến giáp, mà là một kiện phổ thông chiến giáp, lại thêm bên trên không có tu luyện tinh thông phòng ngự thần ma trấn ngục thể. Tất nhiên cần phải bản thân bị trọng thương, không nghỉ ngơi bên trên gần phân nửa buổi tối mơ tưởng khôi phục lại. Về phần hiện tại, ong ong, thần ma trấn ngục thể vận chuyển. Thần ma trấn ngục thể bản thân liền là một cửa tinh thông phòng ngự luyện thể thuật. Tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn có thể làm cho người tu luyện lấy huyết nhục chi khu đi kháng đường kính nhỏ súng ống. Cho dù bị bước súng trúng đích, đạn bắn vào cơ bắp cũng sẽ bị cưỡng ép kẹp lại, không cần lo lắng tạo thành khoang chống tổn thương. Trước mắt triệt tiêu kinh vô lệ tuyệt mệnh một quyền phản kích. Còn lại là bị thần kim giáp triệt tiêu hơn phân nửa sau phản kích sức lực. Chỉ một lát sau, hắn đã khôi phục lại. Lại đến, Bách Lý Thanh Phong đối với kinh vô lệ khoát tay. Để ta xem các ngươi loại này suy yếu nội tức cùng thiên ma giải thể thuật một phối hợp cực hạn ở đâu, ngươi? Kinh vô lệ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong trên người món kia quyền ấn cũng không từng lưu lại thần kim chiến giáp, lại nhìn một chút chính mình có chút máu thịt be bét tay trái. Run rẩy kêu một tiếng, tinh phẩm chiến giáp, hảo nhãn lực, Bách Lý Thanh Phong nói, vỗ vỗ bộ ngực của mình, ta không chỉ có tinh phẩm chiến giáp, còn luyện thần ma trấn ngục thể, bởi vậy ngươi cứ tới. Hướng nơi này đánh, để ta xem một chút hai loại lực lượng cực hạn, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ gánh không được. Thần ma trấn ngục thể, làm Kỳ Lâm kiếm phái chân truyền đệ tử, kinh vô lệ như thế nào không biết dưới đất vương giả Âu Hoàng thành danh pháp môn. Có chiến tướng đỉnh phong võ đạo thực lực, thần uy cấp độ luyện thần cảnh giới, mặc một bộ thường thường chiến thần cấp. Thậm chí trấn quốc cấp cường giả mới có tư cách mặc tinh phẩm chiến giáp. Còn tu hành thần ma trấn ngục thể, một loại trước nay chưa từng có bất lực tuôn ra bên trên kinh vô lệ trong lòng. Không, kinh vô lệ trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng bi thiết. Sau một khắc, hắn phảng phất bị kéo ra tất cả khí lực, lại hình như lâm vào gen sụp đổ. Con mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khoang miệng, thậm chí cả trên người lỗ chân lông, toàn bộ xuất ra máu tươi, cả người cứ như vậy thẳng tắp, ngửa mặt đổ xuống. Bách Lý Thanh Phong đang muốn lãnh giáo một chút kinh vô lệ nội tức cùng thiên ma giải thể thuật. Cả hai phối hợp có khả năng sức mạnh bùng lên cực hạn. Chỉ thấy được trạng thái tựa hồ đạt tới đỉnh phong, hắn im bặt mà dừng. Không khỏi kinh ngạc tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Không nên, không phải nói thiên ma giải thể thuật thường thường có thể chống đỡ mấy hơi thở. Một số cao thủ càng có thể bộc phát mười mấy hơi thở. Có thể cái này kinh vô lệ, dùng ra thiên ma giải thể thuật sau tính toán đâu ra đấy cũng liền hai cái hô hấp đi. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng đến. Đợi đến phát hiện kinh vô lệ trên người xác thực không có bất kỳ cái gì khí tức lúc, mới cẩn thận đem một đoạn kiếm gãy nhặt lên, ném một cái bắn ra. Suy, trúng đích, đáng tiếc, nhìn xem vẫn không có bất cứ động tĩnh gì kinh vô lệ. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối, khó được gặp được một cái tu luyện thiên ma giải thể thuật nội tức lưu tông sư. Ánh mắt trên người kinh vô lệ dừng lại một lát, hắn vẫn là đem hai thanh gãy mất thần kim kiếm thu vào. Kiếm mặc dù gãy mất, nhưng thần kim vẫn còn, nấu lại trùng tạo không được sao? Mặc dù trùng tạo quá trình sẽ dẫn đến một chút vật liệu tổn thất, nhưng không quan hệ, kinh vô lệ có thần kim kiếm, Túc Kinh Hồng, Trương Khải, Phí Bác khẳng định cũng có. Hắn đem những này thần kim thu thập lại, nhìn có thể hay không tìm hạt giải đại sư chế tạo một thanh tinh phẩm thần kim kiếm. Tốt nhất là so sánh hắn mặc thần kim giáp lúc thân cao tỷ lệ tới. Thoáng nghỉ ngơi một chút, Bách Lý Thanh Phong quay người, một lần nữa về tới biệt thự bên trong. Biệt thự nguyên bản còn có một số người hầu tại, có thể theo đại chiến kịch liệt. Những người hầu này từng cái phát giác được nguy hiểm đã sớm trốn không thấy. Đến mức hắn một lần nữa sau khi trở về cả cái biệt thự lộ ra đặc biệt vắng vẻ yên tĩnh. Thậm chí đều không có phụ cận người đang nghe động tĩnh sau đến đây xem xét tình huống. Thành thị bên trong giữa người và người lạnh lùng ở đây diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Thế giới này thiếu khuyết ấm áp. Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái. Lập tức hắn tại biệt thự này bên trong lục soát tìm. Kỳ Lâm kiếm phái không hổ là lấy kiếm làm tên môn phái. Rất nhanh hắn đã đem Túc Kinh Hồng, Trương Khải, Phí Bác ba người kiếm thu thập lại. Không ngoài sở liệu, đều là thần kim chế. Tập hợp đủ cái này ba thanh thần kim kiếm. Bách Lý Thanh Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tiếp tục lên lầu, ở đây chút trong phòng tìm kiếm một chút. Rất nhanh, 32 vạn tiền mặt bị hắn chồng đến bàn trà bên trên. Cái số này, đừng nói là bằng được Thiết Kiếm Môn cùng Trục Nhật Môn. Liền Giang Thị Võ Quán cũng không sánh bằng. 32 vạn liền 32 vạn đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua trên người áo giáp. Tựa hồ, không có tìm được cái gì rõ ràng tổn thương. Tinh phẩm chiến giáp chất lượng chính là tốt. Nếu như ta xe dừng ở ven đường, các người vô duyên vô cớ đụng xe của ta, dù là từng cái bản thân bị trọng thương, căn cứ pháp luật cần bồi thường tiền vẫn được bồi. Ta và các người vốn là không oán không cừu. Có thể các người lại muốn tiến đến hại ta. Cứ việc cuối cùng các người từng cái bất hạnh tạ thế, nhưng thật giống như xung đột nhau bồi thường tiền đồng dạng. Số tiền này bồi thường cho ta, làm ta chiến giáp tiền sửa chữa, thanh lý phí, vẫn hợp tình hợp lý. Bách Lý Thanh Phong đem số tiền này dùng một cái túi sắp xếp gọn. Một thanh để nơi tay bên trên, tiền là chiến giáp tiền sửa chữa, thanh lý phí, thần kim kiếm. Dĩ nhiên chính là hắn bội kiếm tiền sửa chữa cùng đúc lại phí đi. Dù sao kiếm của hắn thế nhưng là gãy mất. Đem đồ vật cất kỹ. Bách Lý Thanh Phong đang muốn ra cửa. Có thể một lát, hắn lại phảng phất nghĩ đến cái gì. Cầm Túc Kinh Hồng kiếm tại vách tường bên trên xoát xoát xoát viết xuống vài cái chữ to. Kẻ giết người, Bách Lý Trường Không, làm xong. Hắn thanh kiếm vừa thu lại, sải bước, rất mau ra biệt thự. Đường trở về bên trên tâm tình của hắn nhẹ nhõm. Kỳ Lâm kiếm phái người đều giải quyết. Lấy Túc Kinh Hồng cầm đầu. Một cái đều không có bỏ qua. Xưng được bên trên gạt bỏ tai họa. Lại thêm bên trên lưu lại nhị gia gia danh hiệu. Chắc hẳn chờ chuyện này lên men về sau. Tất nhiên có thể đem nhị gia gia danh hiệu đẩy lên tới một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Đến lúc đó tại nhị gia gia che chở cho, hắn liền có thể an tâm qua bên trên hắn muốn bình ổn sinh hoạt. Mặc dù thời gian sẽ không thật lâu, nhưng hắn, Hòa Bình Thế Giới Ủy Ban, đem loại kia có thể mang đến Hòa Bình Thế Giới vũ khí chế tạo ra. Đồng dạng không bao lâu. Đúng rồi, nhị gia gia nói. Để ta dùng danh hào của hắn làm việc trước gọi điện thoại cho hắn. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Lập tức ra tốc. Tại Sơn Lâm ở trong tốc độ cao nhất xuyên qua. Không đến 10 phút đồng hồ đã xuất hiện ở nhà mình bên ngoài viện. Chiến giáp của hắn mặc dù lưu lại một cái miệng túi nhỏ. Có thể không gian có hạn. Thả một cái tùy thân nghe xong liền không có cách nào thả điện thoại di động. Đến mức điện thoại được sau khi về đến nhà cầm điện thoại di động lên lại đánh. Bất quá làm hắn cầm điện thoại di động lên nhìn đến điện thoại biểu hiện trên màn ảnh ra thời gian. Mới ý thức tới một vấn đề. Đều 12 giờ a. Nhị gia gia lúc này đoán chừng đã ngủ. Hắn lớn như vậy tuổi rồi. Quấy rầy hắn đi ngủ có chút không tốt. Được rồi, vậy liền sáng sớm ngày mai bên trên lại đánh đi. Bách Lý Thanh Phong nói đưa điện thoại di động, một lần nữa buông xuống, ngay tại hắn dự định đánh răng, tắm rửa, lúc ngủ, đột nhiên ý thức được một vấn đề, một người, làm sao cởi chiến giáp, trọng nhân quả thiện ác,